Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 83. Góc truyện audio.com. Chấm. Những nụ hôn nóng bỏng dày đặc xen lẫn lời thề ngọt ngào hoàn toàn nhấn chìm Hassan. Ngực căng đầy đến khó thở, làm hắn có ảo giác mình sắp bị dìm chết. Hắn hoàn toàn không ngờ Tô Mặc sẽ kích động, vui vẻ đến vậy. Hắn chỉ làm chuyện hắn cho là đương nhiên, dù có phần đau đớn, nhưng không phải không thể chịu được. Có thể gặp được Tô Mặc đã đủ để khiến hắn cảm kích thần thú. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chút kiên trì còn con này lại nhận được hồi báo như thế. Tô Mặc, Tô Mặc, tôi yêu em, Tô Mặc. Hassan ôm chặt Tô Mặc vào lòng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu, phát ra tiếng rên rỉ mê say. Bọn họ hôn nhau thật lâu, mãi đến khi cả hai đều ngạt thở vì thiếu dưỡng khí, mới lẳng lặng ôm nhau. Hassan ôm lấy Tô Mặc đang thở dốc, ngón tay thân mật vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười hỏi, vậy Tô Mặc trao sơ tinh cho ai? Thật ra giống cái không giống giống đực, không có thứ gọi là sơ tinh kia. Lời của Hassan chẳng qua là câu trêu đùa ngọt ngào thôi. Dù sao lúc gặp hắn, Tô Mặc còn chưa trưởng thành. Lần đầu tiên không cho hắn thì còn có thể cho ai? Hắn chưa bao giờ ngờ tới vấn đề này lại làm Tô Mặc nháy mắt cứng người. Tô Mặc, tim Hassan bỗng thắt lại. Đột nhiên hắn sợ phải nghe câu trả lời của Tô Mặc. Tô Mặc kinh ngạc nhìn Hassan. Trong cơn men tình ngọt ngào nồng đậm, vấn đề này đến quá bất chợt, như mũi dao bén nhọn đánh tan lớp phòng hộ của cậu. Cậu vốn nên dùng một lời nói dối thiện ý để xóa đi quá khứ kinh khủng đó. Huống hồ, đối với cậu, những người và những việc trong quá khứ dường như đã cách cả một thế hệ. Không cách nào quấy rầy cuộc sống hiện giờ của cậu và Hassan. Nhưng mà, cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để phản ứng. Nay đối mặt với Hassan tỉnh táo, sao cậu có thể cố ý lừa gạt đây? Tô Mặc, Hassan thúc giục, giọng run rẩy. Tô Mặc chậm rãi nhắm mắt lại. Xin lỗi, Hassan, anh vất vả chờ đợi em 15 năm như thế. Trao cho em sơ tinh chân quý. Nhưng em lại không thể cho anh một cơ thể sạch sẽ không vấy bẩn. Xin lỗi, Hassan, bầu không khí xung quanh như đông lại. Cái ôm của Hassan trở nên lạnh ngắc như tảng đá. Là ai? Một cuộc tra hỏi lại bắt đầu. Chẳng qua hai bên đã đổi vai cho nhau. Người này anh không biết đâu. Không ở đây. So với Hassan bị ép đến đường cùng vẫn không chịu mở miệng thì Tô Mặc cực kỳ ngoan ngoãn trả lời. Nhưng lại không khiến Hassan hài lòng chút nào. Hắn, ép buộc em sao? Dù như vậy với Tô Mặc là chuyện rất đau khổ. Nhưng đó là khả năng duy nhất Hassan có thể chấp nhận được. Ép buộc sao? Đúng là người kia đã bỏ thuốc vào nước. Nhưng người uống thì không phải cậu. Khi người kia lăn lộn dưới đất cầu xin cậu. Cậu, rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? Không, không phải, là em làm hắn. Hô hấp của Hassan dừng lại trong thoáng chốc. Khi lên tiếng trở lại thì đã tràn ngập khí lạnh. Lúc nào, tim Tô Mặc lạnh run. Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Hassan. Năm em 15 tuổi. 15 tuổi, lúc 15 tuổi. Tô Mặc đã làm giống đực khác. Thảo nào Tô Mặc 20 tuổi lại có thể dễ dàng đè mình như vậy. Đa dạng đủ kiểu, cực kỳ thông thạo. Sao hắn chưa từng phát hiện ra? Có tiểu giống cái vị thành niên nào lại biết được nhiều cách khiến người ta vừa xấu hổ vừa điên cuồng như vậy chứ? Nhưng lúc mới gặp mặt, cậu nhỏ yếu như thế. Đơn thuần như thế, tỏ vẻ cái gì cũng không hiểu. Hassan cười cay đắng, đẩy Tô Mặc ở trong lòng ra. Lừa gạt, đùa bỡn tôi như vậy. Thú vị lắm sao? Tô Mặc, giờ em chơi đủ rồi nên không thèm tiếp tục nữa chứ gì? Hassan nhớ lại đủ tư thái nhục nhã mình đã làm dưới sự thao túng của Tô Mặc. Sự tức giận tột độ dâng lên trong nỗi xấu hổ khôn cùng. Tô Mặc hoảng sợ lắc đầu. Em không có. Em không có. Em nghiêm túc. Cậu túm chặt lấy quần áo Hassan không để hắn đẩy ra. Hassan, em yêu anh mà. Hassan thoáng khựng lại. Em yêu tôi. Những lời này, em có từng nói với người kia không? Rõ ràng đã nản lòng. Tuyệt vọng, tại sao vẫn cứ mong chờ? Nhưng Tô Mặc lại cứng người. Trong tình yêu cuồng nhiệt si dại năm đó, ngay cả thân thể còn suýt nữa trao cho hắn ta. Huống hồ là một câu em yêu anh. Đó chẳng qua là lời âu yếm bình thường nhất. Tô Mặc chậm rãi cúi đầu. Không dám nhìn vào ánh mắt phẫn nộ lại ẩn chứa chờ mong của Hassan. Em xin lỗi. Hassan, đủ rồi. Hassan nhắm mắt lại. Chậm rãi gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy quần áo hắn của Tô Mặc. Nhìn tiểu giống cái mà hắn yêu sâu đậm. Bằng lòng làm bất cứ điều gì vì cậu. Lúc 15 tuổi đã ở bên giống đực khác. Còn tùy tiện đáp ứng lời thề bạn đời chân quý nhất. Tô Mặc. Em khiến tôi rất thất vọng. Dù em không yêu tôi cũng chỉ mong em là một giống cái sạch sẽ, chứ không phải như bây giờ. Hassan không kiềm được đẩy Tô Mặc ra, đứng dậy rời đi. Cách Trương.